Dưỡng Long hóa thần Mạc Ca. Chương 124, nghe được lời nói của Abu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt tuyệt vọng của nàng, cái miệng như bồn máu của huyết ma vương bỗng nhiên há to, đem cả nàng cùng với Triệu Vũ đang nằm ở bên dưới tế đàn đều hấp thu vào. Ưng ực, chỉ nghe âm thanh nuốt đồ vật lạnh lùng vang lên. Cả linh hồn của Long Linh Nhi và thân thể của Triệu Vũ đều bị khuôn mặt của huyết ma vương nuốt vào bên trong. Trong ánh mắt hưởng thụ của nó, đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ trên khóe môi, nụ cười trên mặt của huyết ma vương càng thêm dữ tợn. Quái gì, khặc khặc khặc, không nghĩ tới một lần đi đến cái nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi này, vậy mà lại kiếm được đồ tốt như vậy. Sau khi trở về, ta cần phải dành thời gian để tiêu hóa chúng mới được. Khuôn mặt bằng máu của huyết ma vương sau khi cười lên một tiếng, ánh mắt của nó hơi dừng lại ở trên viên trứng một chút. Sau đó, một cỗ lực lượng thần bí từ trên người nó tuôn ra, đem kết giới xung quanh quả trứng kia lần nữa ngưng tụ lại, tạo thành một màn ánh sáng trong suốt. Để ngươi tiếp tục ở đây đi, hy vọng là ngươi có thể làm cho ma tộc chúng ta lại lần nữa được hồi sinh. Thì thầm một câu như vậy, khuôn mặt huyết vụ của huyết ma vương lúc này cũng chậm rãi biến mất. Toàn bộ tế đàn đều trở nên yên tĩnh, mọi thứ giống hệt như lúc ban đầu, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu như mặt đất không có lưu lại một vài vết máu do Triệu Vũ phun ra, không lưu lại các vết tích chấn động, sợ rằng không ai nghĩ đến nơi này vừa có một trận chiến đấu kịch liệt như vậy. Người đâu? Ngay lúc này, mấy người Elysia cũng vừa vặn đi đến. Vừa rồi, trong lúc chạy đến cung điện, nàng đã nghe được âm thanh chấn động rất lớn. Nhưng khi các nàng vội vàng chạy tới, mọi thứ đều trở nên yên tĩnh. Quanh đây cũng không có lấy một cái bóng người. Các ngươi nhìn xem, phía trên kia là cái gì? Trong lúc Elysia truy tìm vết tích của Triệu Vũ lưu lại, thì âm thanh của Darkin bỗng nhiên vang lên. Theo hướng tay hắn chỉ, Elysia đã nhìn thấy được quả trứng đặt bên trong màn sáng kết giới. Trên cái kệ hình tam giác ngược, nơi này là một tòa tế đàn. Vậy quả trứng kia để trên đó làm? Chẳng lẽ, đám người bắt đầu suy nghĩ lung tung, tự nêu ra suy đoán của mình. Nhưng Abu lúc này lại đột nhiên cúi xuống đất, nhìn lấy vết máu lưu lại bên dưới, âm thanh không có một chút tình cảm, nói ra là máu của chủ nhân. Nơi này vừa mới xảy ra chiến đấu, chủ nhân đã bị thương rồi. Nghe được lời nói của Abu, cả hai người Elysia và Darkin đều chăm chú nhìn xuống mặt đất. Nơi đó quả thật có lưu lại một số vết máu mà lúc trước Triệu Vũ đã phun ra. Nếu chủ nhân đã bị thương, vậy ngài ấy chạy đi đâu rồi? Vì sao ta lại không thể nào cảm ứng được khí tức của ngài ấy? Trong lòng Elysia lúc này thật sự rất gấp. Nàng mặc dù nhờ có linh hồn khế ước với Triệu Vũ nên biết được hắn còn chưa chết, thế nhưng tung tích của hắn thì nàng lại không thể nào cảm nhận ra được. Đây là một chuyện mà nàng từ trước đến giờ chưa gặp qua lần nào. Với lại, ở trong lòng của nàng, Triệu Vũ có địa vị rất quan trọng. Không giống như đám người Abu và Darkin, chỉ xem hắn như là một vị chủ nhân bình thường mà thôi. Ta nghĩ ngày ấy đã đi đâu đó rồi cũng nên, hoặc là nơi này có bí mật nào đó, ngày anh có thể bị đưa vào một vùng không gian khác, nên chúng ta mới không thể phản ứng được. Mặc dù vẻ mặt của Darkin vô cùng bình tĩnh, nhưng khi hắn nói chuyện với Elysia, ánh mắt lại không nhịn được mà nhìn lấy quả trứng ở trên tế đàn nhiều hơn mấy lần. Từ bên trong quả trứng, Darkin có thể cảm nhận được một cỗ năng lượng rất quen thuộc. Đây là loại năng lượng mà cỗ phân thân trước đây của huyết ma vương đã truyền thụ cho hắn, nên hắn có thể khẳng định chắc chắn rằng quả trứng này có lai lịch rất lớn. Với lại, hắn còn nhận ra năng lượng bên trong đó cực kỳ tinh thuần, cực kỳ hùng hậu,